Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Hải quân đột kích. Đem rốt thi thể ném vào trong biển, Louis buông xuống buồm, tiếp tục lái thuyền bắt đầu hướng phía phong bạo bên ngoài bắn vọt. Rốt rất mạnh, thật chiến đấu, Louis phần thắng cũng không cao. Dù sao cũng là có được hai màu bá khí thế giới mới hải tặc. Nhưng là rất đáng tiếc. Tựa như là ba lâu, hắn cũng không rõ ràng Louis chiêu số. Rất dễ dàng liền sẽ trúng chiêu. Lại càng không cần phải nói hắn vẫn là ở vào bị băng hải tặc Roger ra hỏa trọng thương đằng sau. Lại bị Louis đánh lén trạng thái trọng thương. Có thể phản sát mới là có vấn đề. Phong bạo càng phát cuộn trào mãnh liệt, lôi đình thỉnh thoảng rơi vào chung quanh trên mặt biển. Louis trong lòng ngược lại là bình tĩnh lại, lúc này lại như thế nào ưu tú hoa tiêu e sợ đều không làm nên chuyện gì. Tại dạng này thiên tai trước mặt chỉ sợ cũng chỉ có nghe bầu trời do mệnh. Nói không chính xác lúc nào liền sẽ có một phát lôi đình đánh vào trên thuyền. Cho dù ai cũng vô pháp ngăn cản. Cứu mạng a! Đi thuyền một đoạn thời gian, nghe thấy được thanh âm như vậy. Trên mặt biển có người tải chập trùng lên xuống, nhìn thấy Louis thuyền hành lái qua lập tức lớn tiếng kêu cứu. Ngộ, Louis trầm ngâm một lát, quả quyết đi đến mép thuyền bên trên, đem trước đó dùng để cứu rốt sợi dây hướng phía trong biển tên kia ném tới. Phúc a a a a! Lên tới bong tàu đằng sau chính là tốt một trận nôn mửa. Xem ra hơn 20 tuổi nam nhân theo sau ngồi liệt trên bong thuyền. Thở dốc nói, còn tưởng rằng chết chắc. Không có chuyện gì sao? Không có chuyện liền lên đi cột buồm. Tùy đi chỉ chuẩn bị thu hồi buồm. Louis cầm lái gọn gàng dứt khoát nói. Ta một người có chút bận không qua nổi. A, a nha, tốt. Nam nhân liên tục không ngừng gật đầu, nhảy tới cột buồm bên trên, sau đó mới phát hiện hướng phía Louis nói, a, suýt nữa quên mất, thật sự là cảm ơn a, vị huynh đệ kia, người đã cứu ta một mạng a, không cần khách khí, đều là Golden Lion băng hải tặc đồng bạn a, Louis thuận miệng nói, ta là huyết thủ băng hải tặc Mario, nha. Huyết thủ băng hải tặc, ta có ấn tượng, hai ngày trước cái kia giết người sự kiện, nam nhân đột nhiên im tiếng. Thật có lỗi, ta là hàm cá mập băng hải tặc xác, nghẹt, hiện tại băng hải tặc cũng không tồn tại. Ha ha, thanh âm trầm thấp xuống, bại hoàn toàn, người ta cũng còn sống không phải sao. Vô luận lại thế nào tuyệt vọng, chỉ cần còn sống, Louis nhất chuyển đà. Tránh đi một đảo gợn sóng, liền còn sẽ có tìm tới hy vọng thời điểm, ha ha ha. Đúng a, ta, cuối cùng còn sống, xác tay đè tại ngực, cảm thụ được chính mình hoạt bát nhịp tim. Cười nói, tiếp xuống cầu sinh, có thể để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Mario tiên sinh, a, Louis đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bên trên chiếc thuyền này. Chúng ta chính là đồng bạn a. Ha ha ha ha ha. Cứu mạng a, cứu mạng a. Kêu cứu thanh âm lại một lần rõ ràng có thể nghe. Ngoặc kép, xác cúi đầu nhìn xem Louis. Ta có thể dọn không ra tay. Louis tay tiếp tục bánh lái. Minh bạch, xác nhếch miệng cười, rơi vào bên trên bong tàu, càng là hướng về phía trước, người trên thuyền thì càng nhiều. Phong bạo bên trong không biết chết nhiều ít người, nhưng là may mắn còn sống sót ra hỏa số lượng cũng không ít. Louis trên thuyền nhỏ đã tụ tập tiếp cận 20 người. Hơn nữa, có thể ở trên biển kiên trì đến Louis lái thuyền tới. Đều là một ít thực lực rất không yếu vai trò. Chỉ là Golden Lion đại hạm đội dưới trướng thuyền trưởng hải tặc liền có 5 người nhiều. Trong đó ba cái tiền truy nã quá 100 triệu nhân vật hung ác. Hải tặc ở giữa ở chung vô cùng khó khăn. một đám kiêu căng khó thuần gia hỏa xen lẫn trong cùng một chỗ rất dễ dàng liền sẽ sai lầm. Nhưng là, nếu như đám người này hiện tại là đồng tâm hiệp lực lời nói, liền không đồng dạng, chớ nói chi là, còn có cái cứu được bọn hắn tất cả mọi người tính mệnh Louis tại hải tặc, duy chỉ có đối với đạo nghĩa rất là coi trọng, cho nên bất chi bất giác. Louis liền hỗn thành một thuyền nhân vật hung ác đầu mục. Thuyền nhỏ theo gió vượt sóng. Cái này một thuyền ra hỏa cộng lại. Cho dù là cực lớn bọt nước cũng vô pháp dễ dàng đánh tan bọn hắn. Một người có lẽ làm không được. Nhưng là tất cả mọi người cộng lại. Cho dù là sóng lớn cũng có thể đánh xuyên. Dù cho lại thế nào kiêu căng khó thuần ra hỏa tại đối mặt tình huống như vậy cũng biết lái bắt đầu. Cùng chung mối thù, tạp lạp lạp, cũng chính là lúc này, một luồng hơi lạnh đột nhiên đánh tới. Cái gì? Huy, các ngươi nhìn, bên kia mặt biển, một mực ngồi xổm cột buồm bên trên. Tiền truy nã 132 triệu, nguyên hàm cá mập băng hải tặc thuyền trưởng. Cá mập xác kinh hoàng nói, toàn bộ đông lạnh đi lên a. Thật, chuyện gì xảy ra? Đông cứng rồi, chuyện gì xảy ra? Trên thuyền trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ, là năng lực giả, trong ngực ôm một thanh kiếm, lưỡi đao băng hải tặc phó thuyền trưởng, tiền truy nã 156 triệu quỷ kiếm soát đức cắn răng nói. Năng lực này ta gặp qua, hải quân bản bộ thiếu tướng, Louis gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Hải quân nội bộ thanh danh vang dội ba cái quái vật người mới hải quân. Đóng băng trái cây năng lực giả. Kuzan, là cái tên này đi. Là hắn, Soát Đức án lấy tay trái của mình. Phía trên là rõ ràng tổn thương do giá rét vết tích. Mạnh cùng quái vật không có khác gì. Nói cách khác, xác từ cột buồm bên trên nhảy xuống tới. Hải quân tới, nên làm cái gì? Mario tiên sinh, nụ cười trên mặt rất ôn hòa, xem ra hơn 40 tuổi nam nhân thoạt nhìn là đang cười. Nhưng là lông mày lại nhíu rất căng, dáng người tựa như là rắn độc đồng dạng tinh tế. Bên hông cài lấy hai cái loan đao, rắn độc Snake, tiền truy nã 187 triệu. Trên thuyền tiền thưởng cao nhất nam nhân là cái độc hành hải tặc. Hải quân lời nói. Chúng ta hoàn toàn không có đối kháng biện pháp a, ngoại trừ rút lui, không có biện pháp thứ hai a. Louis bánh lái, không nghĩ tới muốn thoát ly chiến trường rời xa hải quân. Kết quả ngược lại là bởi vì không có phương hướng cảm giác. Hướng thẳng đến hải quân đến đây, lớn thất sách, đã mục tiêu là Golden Lion Đô Đốc cùng Roger lời nói. E sợ hải quân bên kia đại tướng đẳng cấp quái vật đều xuất động không chỉ một. Chúng ta đi qua chính là muốn chết. Phốc ha ha ha ha ha. Nói cách khác, xác cười ha ha, đạp vào chạy trốn con đường rồi. Đem hết toàn lực chạy trốn. Louis cười nói, tất cả mọi người cũng bắt đầu liều mạng đi. Sách, không có biện pháp a. Snell lắc đầu. Golden Lion Đô Đốc cùng Roger chiến đấu cũng sắp phân ra thắng bại a. Soát Đức ngẩng đầu, trên bầu trời đã không thấy thuyền lớn bóng dáng. Chiếc thuyền kia đã đi vào trong tầng mây hoàn toàn nhìn không thấy. Thuyền nhỏ thay đổi phương hướng, hướng phía một phương hướng khác tiến lên. Huy, khối băng bao trùm đến đây a. Quái vật a, tên kia, đến cùng là thế nào làm được? Khoảng cách như vậy, đánh nát nó, đánh nát khối băng, đừng để nó đem thuyền đông cứng. Trên thuyền một trận luống cuống tay chân, thực lực không kém gia hỏa bắt đầu vội vàng đánh nát tới gần thuyền mặt băng. May mà không biết là năng lực giới hạn vẫn là thực lực chế ước. Khối băng cũng không có một mực đuổi theo thuyền nhỏ tiến lên. Đem bắt đầu hướng phía hướng khác khuếch tán. Vùng biển này vây đằng sau liền đình chỉ. Đây là, Louis đã không có cầm lái. Phong bão bắt đầu thời gian dần trôi qua suy yếu. Trên thuyền cũng có nghề nghiệp người cầm lái. kỹ thuật cũng không so với hắn yếu. Hắn đứng ở đầu thuyền nhìn qua chung quanh mặt biển. Màu trắng mặt băng cơ hồ bao vây vùng biển này. Bắt rùa trong hũ rồi. Mario tiên sinh, tình huống không tốt lắm. Zack đi đến Luis bên người, nắm lấy tóc, phía sau phát hiện hải quân chiến hạm. Hải quân, đuổi theo tới A, cột buồm bên trên, thay thế Zack đảm nhiệm xem chức vụ hải tặc hô lớn. Tới rồi sao? Luis cắn răng, hải quân đến, đây mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Huy, có phải hay không đột nhiên nóng đi lên? Không cảm thấy trên trời có chút đỏ lên sao? Có đồ vật gì? Trong mây đen mặt giống như có đồ vật gì? Chẳng lẽ nói, Luis đột nhiên ngẩng đầu. Oanh, tầng mây đột nhiên bị phá ra. Màu đỏ sậm cực lớn dung nham khối mang theo kinh người trùng kích cùng nhiệt lượng từ trên trời. Giáng xuống, đó là cái gì a? Soát Đức kêu lên sợ hãi. Trên bầu trời, so chiếc này thuyền nhỏ còn muốn càng lớn dung nham khối tựa như là trời mưa đồng dạng gào thét rơi. Xuống, lưu tinh vũ, hướng phía bên này, hướng phía trước oanh kích mà tới. Đúng, tận thế sao? Có người hoảng sợ đến cực điểm ôm đầu giữ lại nước mắt phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét. Đáng chết, tất cả mọi người đều có. Liều mạng thời điểm đến. Luis hét lớn, đừng để thuyền bị hủy. Từ cái này bắt đầu, mới thật sự là chạy trốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.